Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải thở dài mấy tiếng. Ngay cả anh đến gần bên cạnh cô cũng không phát hiện ra. Lông mày bất giác mà nhíu lại. Cô ấy rốt cuộc là đang phiền não cái gì đây? Vì sao lại không chịu nói cho anh? Mỗi lần anh vừa hỏi, cô liền cười rồi cái gì cũng không nói. Lẽ nào cô ấy không biết bộ dáng miễn cưỡng tươi cười của cô làm tim anh đau đến biết bao nhiêu sao? Đối với cô ấy mà nói, chẳng lẽ anh là một người đàn ông không đáng tin cậy để cho cô dựa vào hay sao? Trái tim có một chút tổn thương. Em yêu à, em đang nghĩ gì thế? Bỏ qua cảm giác tự oán trách đau lòng, Phí Thành Luân ngồi vào vị trí bên cạnh cô, kéo cô đến trước ngực rồi hỏi. An Dị Hiền khẽ sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười rồi lắc đầu với anh. Không có gì đâu. Không có gì tại sao lại liên tục thở dài chứ? Anh hỏi, quyết định đêm nay không để cho cô trốn tránh, không thể không hỏi ra được một đáp án. Có sao? Em đang thở dài ư? Cô có phần kinh ngạc mà cất tiếng hỏi. Em ngay cả chính mình đang thở dài cũng không biết. Có thể thấy vấn đề này nhất định là một chuyện không nhỏ đi. Nào, hãy nói cho bạn trai thông minh của em biết. Anh cam đoan nhất định sẽ giúp em giải quyết trở ngại. Anh nói với khẩu khí vô cùng thoải mái. Bạn trai thông minh ư? Cô giật giật lông mày, lộ ra vẻ mặt cười mà không cười. Vừa 20 mấy tuổi, đã có năng lực quản lý cả một công ty đa quốc gia lớn đến như vậy. Lẽ nào là không thông minh sao? Nếu như em có ý kiến gì khác về hai chữ thông minh này đây, vậy thì đổi thành tài giỏi, lỗi lạc hoặc là xuất sắc, em cảm thấy như thế nào hả? Em chính là cảm thấy da mặt của anh thật là dày đó. Cô bật cười nói. Như vậy tốt hơn nhiều rồi. Phí Thành Luân mỉm cười hôn lên môi cô một cái, rồi sau đó ngẩng đầu dịu dàng nhìn cô chăm chú cất tiếng hỏi. Em đang buồn phiền chuyện gì thế? Nụ cười trong nháy mắt tan biến, bên khóe môi của cô lập tức trở lại nhanh chóng hiện ra. Không có gì, ngay cả bản thân em vừa nãy thở dài em cũng không biết, huống hồ em có cái gì mà buồn phiền chứ. Công việc của em thuận lợi, tiền lương cao, tổng giám đốc công ty còn là bạn trai của em nữa cơ mà. Anh chính là còn biết nên mới hỏi em mà. Nếu như anh hỏi em, thì đáp án chính là em không có gì phiền muộn cả. Người nhà họ An gần đây có liên lạc với em hay không? Nếu như cô đã không chịu nói, thì anh đành phải suy đoán vậy. Không có, điện thoại di động của em vẫn chưa mở máy. Bọn nó không có nhắn lại với em sao? Không có, một lần cũng không có nha. Cô hơi ngừng lại một lát mới cúi đầu trả lời, trong giọng nói mơ hồ để lộ ra một tia thất vọng. Phí Thành Luân không nhịn được nhăn mày nhíu mày. Lẽ nào đây mới là nguyên nhân mấy ngày gần đây cô bần bực không vơi sao? Bởi vì vẫn mòn mong chờ những người của nhà họ An đó, nhưng lại nhận được thất vọng sao? Em vẫn còn chờ mong bọn họ coi em là người một nhà sao? Cái gì? Cô kinh ngạc ngừng đầu lên nhìn anh. Ai chứ? Là những người nhà họ An đó ư? Anh gật đầu. An Dĩ Hiên không hề nghĩ ngợi lập tức lắc đầu. Không phải. Một chút em cũng không mong chờ. Em chỉ hy vọng bọn họ có thể hoàn toàn quên đi sự tồn tại, cũng như là con người của em. Bởi như vậy, cô cũng không cần thiết phải lo lắng rằng bản thân sẽ mang lại cho anh những phiền phức không cần thiết nữa. Nếu như đã là như vậy, tại sao em còn vì bọn họ không nhắn tin tìm em mà lại cảm thấy thất vọng chứ? Anh nhìn cô chằm chằm mà cất tiếng hỏi. Anh nói em thất vọng ư? Cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng với có tin. Phí Thành Luân ánh mắt chợt lóe lên bỗng nhiên hiểu ra. Thứ em đang đợi là lời nhắn của người khác có đúng không? Là vợ của Triệu Lượng Ngực, Nam Tuệ có đúng không? An Dĩ Hiên toàn thân cứng đờ, thần sắc trên mặt lại ủ rột. Cô không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận mà đứng dậy. Em về phòng ngủ trước đây. Diên Hèn à? Thực ra Triệu Lực Nghệ và Nam Tuệ bọn họ... Anh đưa tay kéo cô lại. Không cần. Em không muốn biết, không cần nói cho em biết đâu. Cô đột nhiên kêu lên mà cắt ngang lời anh. Em rất muốn biết. Anh nhìn cô thật sâu mà nói. Xin anh, không cần nói có được không? Cô hạ mắt xuống mà kẻ thút tích yêu cầu. Anh không hiểu. Rốt cuộc là em đang sợ hãi cái gì chứ? Cô sợ phải rời xa anh. Thời gian sống cùng với anh càng dài thì cô càng không nỡ rời đi. Một tháng trước cô chỉ ước mơ là có thể cho cô thêm một chút ít thời gian để ở chung với anh. Thế nhưng hiện tại, cô lại hy vọng là có thể sống như thế này, có thể tiếp tục kéo dài, cho nên khi bọn họ cãi nhau, rồi chia tay mỗi người một ngả, không còn yêu đối với đối phương nữa thì thôi. Ý niệm tham lam của lòng người rất là đáng sợ, hoàn toàn có thể đánh mất lương tâm. Có lẽ Nam Tuệ đang ở chờ ra, thay cô nhận những nỗi khổ mà cô vốn phải nhận, nhưng cô lại ở nơi này để hưởng thụ hạnh phúc, thậm chí là cự tuyệt nghe tất cả những gì có liên quan đến Nam Tuệ, chỉ cầu hạnh phúc này có thể tiếp tục kéo dài. Cô làm sao có thể hèn hạ vô liêm sỉ đến như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net